Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, đệ 1202 chương, canh 1, vạn mặt trời chiều ngã về Tây, vốn nên là nhất phái tường hòa tốt đẹp cái cảm giác. Chính là lúc này, Thư Trừng trong đầu lại một lần xuất hiện cảnh cáo, nàng cảm giác được trước mắt một mảnh hồng quang lập lòe. Trong đầu sông cuộn biển gầm suy nghĩ đồng loạt nảy lên tiến đến. Các loại kỳ quái rác rưởi số liệu ảnh hưởng bên trong tầng chi gian xử lý. Các loại nhũng dư mã tràn ra cảnh báo. Ứng dụng tầng cùng vận chuyển tầng lẫn nhau không ngừng mà xuất hiện các loại vấn đề. Thư Trừng không ngừng mà ở trong đầu xử lý này đó hỗn loạn số liệu. Nhưng là cũng may, liền ở Thư Trừng cảm thấy liền sắp chống đỡ không đi xuống thời điểm. Theo một tiếng thật lớn tiếng cảnh báo truyền đến, oanh mà một tiếng, chấn đến Thư Trừng đầu váng mắt hoa. Tiếp theo, hết thảy quy về bình tĩnh, như chết giống nhau yên tĩnh. Thư Trừng cau mày, trầm hạ tâm tới, xử lý này đó rách nát số liệu, không ra dư thừa nội tồn. Vinh Tuyển Dịch khẩn trương mà nhìn Thư Trừng thống khổ bộ dáng. Cho rằng nàng lại là trên eo tra tấn. Ngươi làm sao vậy? Sự tình gì? Như vậy thống khổ, Vinh Tuyển Dịch trong thanh âm lộ ra nôn nóng. Thư Trừng không có đáp lại, vẫn luôn trầm mặc, nhắm mắt lại xử lý chính mình bên trong hệ thống ước chừng đi qua nửa giờ. Thư Trừng rốt cuộc mở mắt, nhìn thấy Vinh Tuyển Dịch khẩn trương bộ dáng. Thư Trừng thản nhiên cười. A Tiểu Vinh, ngươi lo lắng ta bộ dáng cũng thật xoái, Vinh Tuyển Dịch không để ý đến Thư Trừng nói. Lo chính mình hỏi. Ngươi vừa mới làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Ha ha ha, không có việc gì, ta chính là dọa dọa ngươi mà thôi. Thư Trừng hướng về phía Vinh Tuyển Dịch thè lưỡi. Làm cái mặt quỷ, nàng cưỡng chế trụ trong lòng cái loại này phức tạp sợ hãi cùng hoảng loạn. Đối với Vinh Tuyển Dịch lộ ra tà tứ tươi cười. Làm ta sợ, Vinh Tuyển Dịch vẻ mặt không tin nhìn Thư Trừng. Ấm áp dày rộng bàn tay phụ thượng thiếu niên cái chán. Cảm xúc tới rồi một trận lạnh lẽo. Này hoàn toàn không giống như là bình thường nhiệt độ cơ thể. Đi, trở về, ta mang ngươi đi bệnh viện. Vinh Tuyển Dịch đột nhiên đứng dậy. Lạnh giọng mở miệng, bởi vì lo lắng, trong giọng nói còn phải mang theo vài phần tức giận. Hắn tưởng Thư Trừng tới cái này địa phương khí hậu không phục mới có thể như vậy. Thư Trừng nhìn Vinh Tuyển Dịch nôn nóng khuôn mặt, giật mình lăng ở tại chỗ, hơi hơi hé miệng, còn không có nói chuyện. Vinh Tuyển Dịch không cho Thư Trừng bất luận cái gì tự hỏi cơ hội. Trực tiếp cong lưng, đem Thư Trừng ôm ở chính mình trong lòng ngực, bước trầm ổn nện bước, đi bước một mà hướng tới phía trước đi đến. A Tiểu Vinh, ta là thật sự không có việc gì, ngươi phóng ta xuống dưới. Ta còn có thể cho ngươi biểu diễn cái lộn ngược ra sau. Thư Trừng chọn mi. Đầy mặt ý cười, câm miệng, Vinh Tuyển Dịch tâm phiền ý loạn mà mở miệng. Nhìn thiếu niên tái nhợt khuôn mặt, nàng thế nhưng còn có tâm tình ở cùng chính mình nói giỡn. Vinh Tuyển Dịch lòng tràn đầy đau lòng. Ai nha, A Tiểu Vinh, ngươi như vậy hung làm gì? Ta thật sự có thể cho ngươi biểu diễn lộn ngược ra sau. Ngươi nếu là không tin nói, ta cũng có thể cho ngươi biểu diễn trước lộn mèo, bằng không trước sau đều tới một cái. Ngươi kỳ thật có thể trước đem ta buông xuống. Không cần như vậy mệt, hắc hắc, A Tiểu Vinh, ta từ góc độ này xem ngươi. Ngươi cũng là hảo xoái A Thư Trừng trong miệng không ngừng mà toái toái niệm chứ. Lúc này, Thư Trừng cũng không biết chính mình là làm sao vậy, chính là rất muốn nói chuyện. Nói rất nhiều nói, tới che giấu chính mình trong lòng hoảng loạn, lúc này đây phản ứng thật sự quá mức mãnh liệt, phía trước cảnh cáo còn chưa từng có như vậy mãnh liệt quá. Thư Trừng ẩn ẩn có một ít dự cảm, tổng cảm thấy cái này là chủ thần hệ thống cấp chính mình cuối cùng một lần báo động trước. Hết chương.